Sau đó bọn chúng lao về phía Huyết Lân Bức Long và Ma Viêm Yêu Hổ với vẻ hung hãn. Ăn một chưởng của ta đi. Tiểu Bạch há miệng gầm thét lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, cây Hạo Thiên Huyền bỗng tạo ra một lực lượng dao động vô cùng kinh khủng nện thẳng về phía Huyết Lân Bức Long. Ầm. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Viễn Cổ Long Viêm, cho dù là Long tộc cũng không chống đỡ được. Huống chi chỉ là một con Huyết Lân Bức Long kế thừa một phần huyết thống của Long tộc, nó phát ra tiếng kêu chói tai. Phần cơ thể bị Hạo Thiên Huyền bỗng đập trúng khiến cho lớp vảy bên ngoài đều bị nứt toác. Máu thú màu đỏ tươi dính trên cây Hạo Thiên Huyền bỗng đã ngay lập tức bốc hơi thành một đám khói trắng. Phanh! Một gậy trời giáng trực tiếp đập cho Huyết Lân Bức Long rít gào thảm thiết. Con yêu thú này cũng cực kỳ hung ác, lập tức cố nén đau đớn mà mở ra cái miệng đầy răng nanh, quay đầu cắn vào cánh tay Tiểu Bạch. Nhưng ngay sau đó, cổ của nó đã bị một tay của Tiểu Bạch khóa chặt. Sau đó Tiểu Bạch đột nhiên dùng sức, con Huyết Lân Bức Long kia không có chút khả năng phản kháng, lập tức bị ném mạnh xuống đất giống như một con chó chết. Phanh!